dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, Noe giáo thụ 2, ngươi tìm thủy hệ pháp sư làm cái gì? Alice hỏi, còn không phải thu mua thảo dược sự, rót hết sức phiền muộn. Có chút người phân không rõ thảo dược cùng cỏ dại khác nhau. Tùy tiện nhặt điểm đồ vật liền hướng trong tiệm mang, bằng không chính là phân biệt sai. Làm nhiều tiện thể mang theo chút cam thảo, kết quả đào tới mặt khác thảo dược còn có thủ pháp thô lỗ. Đào thời điểm đem thảo dược hệ dễ phá hư, thảo dược hiệu quả đại chịu ảnh hưởng, có chút thậm chí không có biện pháp làm thuốc ta cân nhắc nửa ngày. Cảm thấy thực phẩm trong tiệm thủy mặc không tồi, tiệm tạp hóa cũng có thể làm một cái, đem thường thấy vài loại thảo dược bản vẽ biểu hiện ra tới. Miễn cho nhà thám hiểm gặp không quen biết, nếu có thể ghi chú rõ khai quật kỹ xảo, bảo tồn phương pháp, vậy càng tốt làm nhưng thật ra có thể làm. Alice trong lòng thẳng phạm nói Thamani chờ thực phẩm cửa hàng sinh ý thượng quỹ đạo. Nàng tính toán khai dược tây cửa hàng. Cấp đối thủ cạnh tranh hỗ trợ tính sao lại thế này. Nhưng nếu tiệm tạp hóa nhiều thu điểm thảo dược, mặc kệ chế tác tương ngọt, vẫn là làm dược tề, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Ngẫm lại tiệm tạp hóa chỉ bán khôi phục dược tề cùng ma lực dược tề. Hơn nữa số lượng hữu hạn, cấu không thành nguy hiểm. Nàng ám đạo, tính, giúp đỡ đi, rót đại hỉ, có thể làm là được. Giá hảo thương lượng. Alice liếc xéo liếc mắt một cái, tâm nói chính mình thân thủ làm thủy mạc, cảnh vật sinh động như thật, không cho cái mấy chục cái đồng vàng, quả thực thực xin lỗi nàng LV 99 cấp bậc. Thù lao liền không cần cho, đổi thành mặt khác thế nào? Cái gì? Rót hơi giật mình, về sau ta đến tiệm tạp hóa mua sắm thảo dược, giống nhau 8 chiếc. Alice cười tủm tỉm đề nghị, thật đem giá cả báo ra tới. Trước mặt người này tuyệt đối phó không dậy nổi, cho nên nàng quyết định đổi loại chi trả phương thức, ngươi cũng quá có hại. Rót theo bản năng trả lời, Alice muốn đều là thường thấy thảo dược, giá cả rẻ tiền, mua không nhiều lắm, giảm giá 20% cũng tỉnh không được cái gì tiền. Phải biết rằng, hắn chính là tính toán chi trả một quả đồng vàng làm thù lao. Không có việc gì. Ta không sợ có hại, Alice nghiêm trang tỏ vẻ. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi kia như thế nào không biết xấu hổ. Có thể chiếm tiện nghi, rót nào còn có không vui. Lập tức ỡm ở đồng ý, thiêm xong hiệp nghị, làm tốt ước định, hai người đều thực vui vẻ. Alice chủ động dò hỏi, muốn đem này đó thảo dược triển lãm ra tới. Rót đem chính mình yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Alice một bên nghe, một bên làm, không bao lâu liền hoàn công, nhìn xem có hay không địa phương nào yêu cầu cải tiến, rót từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Khóe miệng ngăn không được giơ lên, đầy mặt vui mừng che lấp không được, quá tuyệt vời, so với ta đoán trước còn muốn hảo. Bởi vì hiệu quả vượt qua mong muốn, hắn thậm chí cảm thấy băn khoăn, tính toán thêm vào chi trả 20 cái đồng bạc làm thù lao. Không cần, Alice xua xua tay, chẳng hề để ý, ước hảo sao, thù lao không cần cấp, trùng hợp Wilson từ kho hàng lấy thảo dược trở về. Alice tiếp nhận gói thuốc, ấn 8 chiếc đài thọ, theo sau rời đi, nàng thật là người tốt, rót ngăn không được cảm khái. Ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn như vậy cho rằng, thẳng đến thực phẩm cửa hàng làm đại. Alice cách mấy ngày liền đại phê lượng mua sắm thảo dược. Cách mấy ngày liền đại phê lượng mua sắm thảo dược, khi đó hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình đến tột cùng đáp ứng hạ điều kiện gì. Càng làm cho người lo lắng chính là, người nào đó không chỉ có là toàn hệ pháp sư, còn tinh thông dược tề học, sau lại chế tác cao cấp dược tề, ở cửa hàng đại lượng mua sắm chân quý thảo dược. Kết quả cũng muốn giảm giá 20%, biết được chân tướng rót đấm ngực dừng chân, liền nói chính mình nhìn lầm rồi người. Sao trở lại thực phẩm cửa hàng, Noe đã không ở, Alice từ công nhân trong miệng lời nói khách sáo biết được. Người này chính là lại đây ăn một bữa cơm, mặt khác cái gì cũng không là money, không gian pháp sư di động thật phương tiện, đích thập phần. hâm mộ, bá, một chút liền vào nhà, bá, một chút liền đi ra ngoài, ta cũng muốn làm không gian pháp sư, Katie lộ ra khát khao chi. Sắc, Alice trong lòng thở dài, nháy mắt di động phóng ra khó khăn cực cao, cũng không phải là bất luận cái gì pháp sư đều có thể làm được. Định vị cần thiết tinh chuẩn, bằng không thuấn di sau rớt trong biển, rớt ma thú trong miệng, đều là có khả năng phát sinh. Mặt khác thuấn di khoảng cách, thuấn di số lần cùng năng lực có quan hệ, trình độ thấp chỉ có thể gần gũi di động, dùng một lần phải nghỉ ngơi một tuần, chiên thịt bò học xong sao? Cùng ta tiến phòng bếp, ta muốn kiểm tra Alice không có đánh vỡ bọn nhỏ ảo tưởng, mà là đem đề tài tách ra, biết, đã làm thực hảo, đích, Katie ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà theo vào đi. Cơm chưa thời gian, Noe không lộ diện, có lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Alice xâm thầm cân nhắc, thoáng yên tâm đi, ai ngờ tới rồi buổi tối. Trước quầy bài khởi hàng dài, công nhân nhóm vội túi bụi khi, Noe đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm đi, thấy bên người đột nhiên xuất hiện một cái đại người. Sống, không ít khách hàng phát ra kinh hô, có chút nhát gan. Thậm chí cầm lòng không đậu che lại trái tim ôn sơ, ngươi như thế nào lại tới nữa? Alice sụ mặt hỏi, đói bụng, lại đây ăn cơm chiều, Noe đương nhiên mà đáp. Xếp hàng đi, Alice chỉ hướng đội ngũ phía cuối. Ở thực phẩm trong tiệm, khách hàng đến ấn trình tự điểm cơm. Không có một người có thể ngoại lệ, Noe con người ám ám. Giây tiếp theo, thành thành thật thật đi đến đội đuôi. Alice vừa lộ ra vừa lòng mỉm cười, liền thấy xếp hạng đệ nhất vị khách hàng sắc mặt trắng bệch. Run run nói, ta nhớ tới một sự kiện, tạm thời không mua, nói xong quay đầu liền đi. Lại không phải ra cửa, mà là bài đến đội ngũ phía cuối, ngay sau đó đến phiên chính là Anna, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm giác có nói tầm mắt như châm chát ở sau lưng. Mồ hôi lạnh lúc ấy liền chảy xuống dưới, nàng nhấp khẩn môi, cái gì cũng chưa nói, tự giác bài đến cuối cùng, này liền như là mở ra cái gì chốt mở dường như. Khách hàng sôi nổi sau này dịch, giây lát gian, Noe trở thành đệ nhất vị, Alice, ngoặc kép, những người này sao lại thế này, làm gì đem vị trí nhường ra tới. Trong tiệm đồ ăn đều phải một phần, Noe tiếng nói vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt. Điểm đồ ăn cũng cùng buổi sáng tương đồng, Alice mặt vô biểu tình. Ngươi làm cái gì cũng chưa làm đi, Noe nói. Bọn họ làm gì sau này chạy, ta không biết tin ngươi liền có quỷ. Alice nhịn không được nghiến răng, Noe con ngươi ngăm đen, nghiêm túc nói, là phía trước người chủ động đem vị trí nhường ra tới. Có cái gì bất mãn, ngươi hẳn là tìm bọn họ chính là mặc kệ thấy thế nào. Bọn họ đều như là người bị hại a. Cục diện một lần cầm cự được, Alice nhìn hơn 20 danh khách hàng, lăng là không một người dám nghi ngờ phản kháng. Đành chịu thua, từ hắn trước điểm money Catherine ngoan ngoãn ứng thanh, nhanh chóng đem cơm phẩm chuẩn bị tốt, Noe theo thường lệ tung ra một quả đồng vàng, sau đó bưng sandwich. Có nhân bánh mì, Coca tìm cái góc vị trí ngồi xuống, tinh tế nhấm nháp, đại sảnh không khí phảng phất bị đóng băng trụ, lại không người dám nói chuyện, có vài tên khách hàng chịu không nổi nặng nề không khí. Đem sandwich thu một chút, quyết định về nhà lại ăn, Alice nhìn khách hàng chạy nạn chạy như bay rời đi, thật lâu sau không nói chuyện, không có Noe, khách hàng nhóm trật tự giành mạch mà bài đội. Rốt cuộc không xuất hiện một tổ ong chạy đến đội ngũ cuối cùng trò khôi hài. Đến phiên Anna, nàng muốn hai khối sandwich, theo sau ẩn nấp mà hướng người nào đó nơi phương hướng liếc mắt một cái. Thấp giọng nhắc nhở, lão bản, nghe ta một tiếng khuyên, đừng đi trêu chọc người nọ, làm sao vậy? Từ Noe vào nhà, những người khác đều trở nên không quá thích hợp, Alice đang suy nghĩ biện pháp. Nghe thấy có người giống như biết nội tình, không khỏi mở miệng dò hỏi. Hắn rất lợi hại, Anna thoạt nhìn có chút khẩn trương. Nàng dừng một chút, cường điệu bổ sung một câu. Phi thường lợi hại, ta biết hắn rất mạnh, nhưng là lại cường, ăn cơm cũng đến xếp hàng, nhớ tới gia hỏa này rõ ràng ngoan ngoãn xếp hàng. Mặt khác khách hàng cư nhiên không nói hai lời cho hắn nhường đường. Alice trong lòng liền có loại nói không nên lời buồn bực. Anna ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Lão bản, biết hắn khó đối phó. Ngươi như thế nào còn dám lớn tiếng nói chuyện? Liền không lo lắng hắn vừa giận, đem nóc nhà sốc. À, Alice nghĩ thầm, thật đánh lên tới, nàng cũng không nhất định sẽ thua. Tốt xấu kém mấy cái cấp bậc đâu. Ngươi lá gan thật đại, Anna nói không nên lời kinh ngạc. Hắn trên người ma lực quá hồn hậu, chẳng sợ chỉ là đứng ở phụ cận, đều sẽ cảm giác được cảm giác áp bách vừa rồi xếp hạng cuối cùng. Nhẹ nhàng ngó ta liếc mắt một cái, lập tức cả người khởi nổi da gà, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị cao đẳng ma thú theo dõi. Cảm giác áp bách, Alice rốt cuộc minh bạch vấn đề ra ở nơi nào, nàng pháp sư cấp bậc tuy rằng LV99. Bất quá ngày thường sẽ theo bản năng sử dụng hơi thở che giấu kỹ năng. Cứ như vậy, người khác thấy nàng liền sẽ tưởng người thường, sẽ không quá để ý. Mà Noe, thứ này cũng có, hơi thở che giấu kỹ năng. Nhưng hắn chỉ là giấu đi một bộ phận, còn có một bộ phận hiển lộ ra tới. Vì thế liền cùng ma thú đi dạo phố dường như, đi đến chỗ nào thấy được đến chỗ nào. Hắn quanh thân có ma lực bao phủ, sẽ cho người chung quanh gây áp lực, cũng khó trách khách hàng nhóm mặt như màu đất, tự động lui về phía sau, đem vị trí nhường ra tới. Tôn trọng cường giả, kính sợ cường giả, đây là động vật bản năng. Về phương diện khác, ai cũng không nghĩ bởi vì xếp hàng loại này việc nhỏ vì chính mình dưới tàng cây cường địch. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice dùng tinh thần lực truyền lời, đem hơi thở toàn bộ thu liễm lên, Noe động tác một đốn. Một lát sau trả lời, không cần, ngươi ảnh hưởng tới rồi mặt khác khách nhân, thu liễm hơi thở sau. Bị ảnh hưởng liền sẽ là ta, Alice không ngừng cố gắng. Bước ra cửa hàng môn, ta bảo đảm sẽ không lại quản, ở trong tiệm mặt phối hợp một chút, Noe lại lần nữa cự tuyệt. Không cần, Alice bắt đầu tự hỏi. Nếu không dứt khoát hai người bọn họ đánh một trận, ai thắng nghe ai, lão như vậy cãi cọ, cũng không phải biện pháp. Lúc này, Noe lại nói, không có hơi thở uy hiếp, sẽ có không biết điều người thấu đi lên. Phiền toái, Alice sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Thu liễm khởi toàn bộ hơi thở, thoạt nhìn như là người bình thường, đích xác sẽ không cấp người chung quanh thêm phiền toái, nhưng là có một chút không tốt lắm. Dễ dàng bị theo dõi, tỉ như phía trước bày quán xếp hàng, có khách hàng ỷ vào chính mình vũ lực cao tùy ý chen ngang. Lại tỉ như khai cửa hàng ngày đó, có hỏa hệ pháp sư la lối khóc lóc nháo sự, nếu nàng thả ra hơi thở, làm những người khác ý thức được lão bản là cường giả. Bọn họ tuyệt đối không dám làm vậy, chính là ngụy trang quá hảo, bị ngộ nhận vì mềm yếu nhưng khinh. Mới có thể không ngừng có người tới cửa tìm cha. Trước kia thử qua, tùy tiện, dùng đồng vàng, mua điểm đồ vật, đều sẽ gặp được chặn đường cướp bóc, Noe tiếp tục nói. Hết chương.